Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Haki sơ hiện. Red Line bên ngoài, 500 hải lý phạm vi, một chiếc vũ trang hải quân chiến hạm chính kịp thời chạy mà đến. Báo cáo Sakazuki trung tướng, đã cùng Momonga trung tướng thu hoạch được liên lạc. Lại có 5 phút đồng hồ liền có thể cùng Momonga trung tướng tụ hợp. Ta biết, tùy ý ngồi dựa vào bong tàu. Không giận tự uy Akainu yên lặng gật gật đầu. Đột nhiên mở ra chính mình hai mắt. Kuzan chỗ đó tình huống thế nào? Ổn định lại a? Kuzan trung tướng chỗ đó tạm thời không có liên lạc thành công. Cái kia lười biếng ra hỏa. Akainu chỉ là hư lạnh một tiếng mà thôi. Chung quanh hải quân liền cảm giác một cỗ cường thế áp bách cuốn tới. Lúc này đứng tại Akainu trước mặt tên kia hải quân liên lạc viên càng là lộ ra vô cùng chật vật. Hai chân đều đang run rẩy, vô ý thức muốn co quắp ngồi ở chỗ đó. Nhưng hắn lại biết mình nhất định phải gượng chống đi xuống. Bằng không hậu quả vô cùng đáng sợ. Sự kiện kia chiếc này hải quân trên chiến hạm hải quân toàn bộ đều biết. Bọn họ đã từng đồng bạn, chỉ là tại cùng hải tặc giao phong thời điểm. Bởi vì đối phương đoàn hải tặc thuyền trưởng khí thế áp bách lùi lại mấy bước mà thôi. Chính là bị Akainu trừng phạt nghiêm khắc, hiện tại đều không có trở về tới chiếc này hải quân trên chiến hạm. Giả dụ nếu là hắn ngồi liệt tại Akainu trước mặt lời nói. Không cần phải nói, hắn kết quả tự nhiên là như là đã từng đồng bạn như thế thê thảm. Duy nhất để tên kia hải quân cảm giác được may mắn là Akainu rất nhanh liền thu nạp trên thân khí thế. Không phải vậy hắn thật nhanh muốn nhịn không được. Đúng lúc này, ba lỗ, điện thoại trùng âm thanh vang lên. Dạo bước hướng về phía trước. Theo tên kia hải quân liên lạc viên trong tay một thanh đoạt đến điện thoại trùng. Hơi nhíu mày Akainu liền hướng về phía điện thoại trùng nói ra. Là chúng ta liền muốn cùng Momonga tụ hợp. Ta biết chuyện quá khẩn cấp. Địch nhân cũng rất khó giải quyết. Nhưng người tổng muốn cho ta một chút thời gian. Chỉ cần 5 phút đồng hồ mà thôi. Coi như thật ra chuyện. Bằng Momonga thực lực. Còn trông đỡ không 5 phút đồng hồ sao? Ta biết, đè nén lửa giận trong lòng. Akainu cúp điện thoại trùng, đầy người tràn ngập bạo lệ khí tức. Đột nhiên quát, 2 phút đồng hồ, ta thì cho các ngươi 2 phút đồng hồ thời gian. Giả dụ Estipoli bởi vì tụ hợp quá muộn có bất kỳ sơ thất nào lời nói. Các ngươi đều muốn vì hắn chôn cùng. Nghe hiểu chưa? Đúng, Sakazuki trung tướng, Akainu vừa dứt lời, chung quanh hải quân toàn bộ dọa đến co lại rụt cổ. Mà tại tăng tốc đi tới tốc độ về sau, bọn này hải quân trong đầu ý nghĩ duy nhất cũng là Momonga trung tướng. Coi như thật ra chuyện, làm phiền ngươi cũng cho chúng ta chỉ hoãn 2 phút đồng hồ thời gian a. 2 phút đồng hồ liền tốt a. Cùng lúc đó, Estipoli trên thuyền, Sabaudi quần đảo sự kiện về sau, cơ hồ tất cả thiên long người đều mang e ngại tâm lý. Hướng trên thế giới an toàn nhất địa phương vội vàng chạy về. Đó chính là bọn họ nơi ở địa phương, thánh địa Merizoa, bao nhiêu năm thiên long người cao cao tại thượng, là bất luận kẻ nào cũng không dám trêu chọc tồn tại. Nhưng lại tại 3 ngày trước. Tin dữ tiến đến, trên cái thế giới này xuất hiện một người điên, thế mà dám can đảm đánh giết thiên long người. Cứ việc Estipoli không biết hải quân phát động, đồ ma lệnh, lại bị sở dịch hủy đi sự tình, nhưng có đồng tộc bị giết hoảng sợ bao phủ ở trong lòng. Estipoli rõ ràng là mất đi du ngoạn tâm tư, vội vã liền muốn trở về cái kia có thể làm cho mình an tâm địa phương. Mắt thấy Red Line thì tại phía trước, nơm nớp lo sợ nhiều ngày Estipoli cảm giác mình rốt cục có thể ngủ một cái an giấc. nhưng lại tại Estipoli vừa đem tâm thả lại đến trong bụng. Trong lòng e ngại mắt thấy liền muốn biến mất lúc, bỗng nhiên một người quần áo lam lũ thiếu niên hiện thân ở trước mặt hắn. Thần nói ngươi có tội. Ta có tội. Chuyện cười. Ta là thế giới quý tộc thiên long người. Ta có thể có tội tình gì? Vô ý thức cất tay mò tại bên hông. Muốn xuất ra súng lục đánh chết trước mặt cái kia đê tiện nhân loại. Thế mà tại nhìn rõ ràng trước mặt thiếu niên kia tướng mạo lúc. Estipoli đầu tiên là sững sờ một chút. Tiếp lấy chính là một tiếng kinh hô. Ngươi là cái kia tu la. Mới nhận ra tới sao? Muộn, bành, nương theo lấy đạm mạc tiếng nói. Chợt hiện tại Estipoli trước mặt sở dịch đưa tay cũng là một cái ngõa chính quyền. Nhắm ngay chính là Estipoli đầu. Tại sở dịch dạng này tồn tại trong mắt, thiên long người chiến lược giống như là không. Hoặc là nói, dùng không để hình dung thiên long người chiến lược, đều là đánh giá cao. Nếu là không có thế giới quý tộc xưng hào, chắc hẳn liền xem như cường tráng một số hài tử, đều có thể nhất quyền đem gầy như que củi Estipoli đánh trọng thương. Ngay tại lúc sở dịch quyền đầu, mắt thấy thì phải rơi vào Estipoli trên đầu, nhất quyền đem đánh nát thời điểm, siêu, kiếm quang đánh tới, nương tựa theo thân thể bản năng phản ứng, chỉ hội, né tránh cái kia vệt kiếm quang. Sở dịch nghiêng đầu qua, tầm mắt vượt qua trước mặt Estipoli nhìn hướng phía sau. Rõ ràng là nhìn thấy một tên một tay cầm kiếm hải quân. Tên kia hải quân mặc lấy màu tím nhạt đường vân Âu phục cùng màu xanh đậm áo sơ mi. Trên cổ đánh lấy cái nơ, giữ lấy cổ quái bó tóc to, xúc lấy rear mép, không là lần trước tham dự, đồ ma lệnh, Momonga trung tướng là ai? Nhận rõ Estipoli đằng sau hải quân chính là Momonga trung tướng. Sở dịch mắt không khỏi là biến đến ngưng trọng một số. Dù sao có thể tại hải tặc nguyên tác bên trong bộc lộ tài năng. Thân phận lại là hải quân trung tướng Momonga không phải dễ đối phó như vậy. Chỉ tiếc vô luận là ai đến, liền xem như chim chỉ xanh Aokiji, Kizaru, Akainu. Tương lai ba đại tướng tề tụ, đều không có cách nào ngăn cản ta giết chết trước mắt thiên long người. Cho nên thì ở giây tiếp theo, ông, Tu La Chi Đồng mở ra. Tử sắc yêu dị đồng tử nhanh chóng hiển hiện tại sở dịch chỗ mi tâm. Trong nháy mắt liền để cho Momonga trung tướng cảm giác được không khí chung quanh. Giống như đều bị áp bách biến đến ngưng động. Quả nhiên là ngươi. Busosoku Heki, Haki vũ trang, quấn quanh, Momonga trung tướng dùng Haki chống lại sở dịch cái kia không ngừng kéo lên khí thế. Hai mắt hơi hơi híp nhỏ nói, lần trước sỉ nhục, ta cả đời khó quên, lần này liền để ta dùng ta kiếm đến rửa sạch sỉ nhục đi. Siêu, siêu, siêu, Momonga trung tướng vừa dứt lời. Đầy trời kiếm quang đúng là đem sở dịch cả người bao phủ ở bên trong. Nhanh, thật nhanh, tại hải tặc nguyên tác bên trong, liên quan tới Momonga trung tướng giới thiệu cũng là tinh thông kiếm thuật. Haki, cộng thêm hải quân lục thức, nhưng ở hải tặc nguyên tác bên trong, Momonga bên trong sẽ ra tay thời điểm rất ít, chỉ có trên đỉnh chiến tranh muốn bắt đầu thời điểm. Trước đi đón Hancock Momonga trung tướng dùng mắt thường không cách nào bắt được kiếm quang. Một kiếm miểu sát một đầu cự hình hải quái có thể chứng minh hắn kiếm thuật siêu phàm. Mà tại lúc này, làm Momonga trung tướng dùng kiếm quang bao phủ tự thân thời điểm. Bản thân trải nghiệm đến Momonga trung tướng kiếm thuật sở dịch. Không thể nghi ngờ là cảm giác được Momonga trung tướng đáng sợ. Mỗi một kiếm đều là vô cùng xảo trá vị trí, bao phủ tại chính mình thân thể chỗ hiểm phía trên. Trên lưỡi kiếm mặt một mực quấn quanh lấy có thể khắc chế, nguyên tố hóa, Busosoku Haki. Haki vũ trang, không nói, Momonga trung tướng lại là có thể tại xuất kiếm thời điểm đã áp bách lại sở dịch. càng là bảo vệ ở trước mặt Estipoli. Đây mới là đáng quý địa phương mà chung quanh thuyền viên. Tăng thêm Estipoli mắt thấy Momonga trung tướng ra chiêu thì ngăn chặn Sở Dịch. Trong lòng đều hơi hơi thở phào. Chỉ có xuất kiếm Momonga trung tướng, hắn còn lâu mới có được Estipoli bọn người lạc quan như vậy. Riêng là theo Momonga trung tướng xuất kiếm tốc độ biến đến càng nhanh hơn. Khiến đầy trời kiếm quang biến mất. Khiến chung quanh chỉ có thể nghe thấy siêu siêu đồng dạng xuất kiếm âm thanh lúc. Mắt thấy Sở Dịch lại là song cước đạp địa không hề động một chút nào. Chỉ là nửa người trên di động liền tránh đi chính mình chém xuống mà ra tất cả kiếm quang. Kinh hãi không thôi Momonga trung tướng mắt lộ ra kinh ngạc đồng thời. Rốt cục nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Cái này, hảo lợi hại Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.